Thiên Long Bát Bộ, hồi 20. Đôi chu cáp thần diệu thế nào? Đoàn Dự bỗng nghe bên ngoài thạch thất có tiếng nói: "Phép kim cương chỉ đó thật lắm công phu." Giọng nói khàn khàn đầy quốc hận đó chính ở thanh bào khách ác quán mãn danh thốt ra. Chàng lại thấy lão cầm cành trúc vạch xuống phía đá một đường ngang cũng thẳng tắp, nét vạch ngang tương xứng và giao nhau với nét vạch dọc của Quỳnh Mi hòa thượng. Đoàn Dự ở trong thạch thất không trông thấy mặt thanh bào khách, nhưng chàng nhận thấy rằng cành trúc của lão cứng rắn chẳng kém gì ngón tay của Quỳnh Mi, mà dùng nó để vạch phiến đá còn có phần tiện hơn. Vả lại ngón tay ngắn mà cành trúc dài, cầm cành trúc vạch xuống phiến đá thành đường rãnh sâu, so với cách vạch bằng tay thì khí lực thanh bào khách tương đối phải mạnh hơn Quỳnh Mi hòa thượng. Đoạn chàng lại nghe tiếng Quỳnh Mi hòa thượng cười nói: "Đoàn thí chủ đã thụ giao, vậy lão tăng xin vạch nữa." Dứt lời, nhà sư lại lấy ngón tay vạch vào tảng đá một đường dọc. Thanh bào khách chờ nhà sư vạch xong, lão lại vạch bằng cành trúc một đường ngang. Hai người cứ thế tiếp tục luân lưu, mỗi bên vạch một đường. Về sau cả hai ông vạch bằng ngón tay cũng như ông vạch bằng cành trúc, mỗi lúc một thông thả lại và mỗi lúc một cẩn thận cố gắng hơn, vì không ông nào chịu thua về những đường vạch của mình, hoặc sâu nông khác nhau, hoặc nét vạch kém chỉnh tề thẳng thắn. Thì ra, những tay cao thủ họ ăn thua nhau từng ly từng tí, không chỉ ở chỗ có sức mạnh hơn là được. Chừng trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, Huỳnh Mi hòa thượng cùng thanh bào khách vạch xong ngang dọc mỗi bề 19 đường, thành hình một bàn cờ rất vuông vắn. Huỳnh Mi nghĩ thầm: "Bảo định đế nhất định thật không sai chút nào. Nội lực lão thái tử Diên Khánh này quả đã không vừa. Môn nhất dương chỉ của lão nhất định không thua Bảo định đế." Quỳnh Mi hòa thượng vào đây đã có chủ ý, nhưng thái tử Diên Khánh thấy Quỳnh Mi đến một cách đột ngột thì không khỏi ngạc nhiên. Lão tự hỏi: "Cái ông sư ghê gớm này ở đâu lẫn vào đây, mà vào đây để làm gì?" Rõ ràng Đoàn Chính Minh mời y đến tiếp tài cho hắn. Nếu hắn thừa cơ mình ngồi đây để vào cứu Đoàn Dự, thì mình đâu có thể chia người ra làm hai để mà đối phó. Quỳnh Mi lại nói tiếp: "Đoàn thí chủ võ nghệ cao thâm, lão tăng rất là khâm phục. Về môn cờ chắc thí chủ cũng cao gấp 10 lần của bần tăng. Bây giờ ta đánh cờ chơi, lão tăng xin thí chủ chấp cho 4 con." Thanh bào khách giật mình nghĩ thầm: "Mình tuy không biết lai lịch nhà sư này, nhưng xem chỉ lực cũng đã biết y là bậc cao nhân. Lão đến đây khiêu chiến, lại mở miệng đòi xin nhân nhượng, là nghĩa làm sao?" Nghĩ vậy liền đáp: "Đại sư bậc tật qua khiêm, nếu đại sư muốn cá cuộc hơn thua thì cứ để bằng quân." Quỳnh Mi nói: "Tôi nhất định xin thi chủ chấp cho 4 con." Thanh bào khắc đáp bằng một giọng lạnh lùng: "Đại sư đã tự biết mình kém nước thì bất tất phải đấu nữa." Quỳnh Mi nói: "Thế thì thí chủ chấp lão tăng 3 con vậy." Thanh bào khách chậm rãi: "Tôi chấp đại sư 1 con thôi." Quỳnh Mi cười kha kha nói: "Thế lão tăng đủ biết rồi, thí chủ còn kém lắm, lão tăng dám chấp thí chủ 3 con." Thanh bào khách bình thản đáp: "Bất tất phải thế, ta cứ để nguyên bằng quân nhau." Huỳnh Mi trong dạ nôn nao nghĩ thầm: "Lão này đã không kiêu ngạo, lại không nóng nảy, thật ra thâm độc gan góc. Mình khích bác thế nào lão cũng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không làm sao cho lão xúc động được. Thế mới là kẻ tình địch ghê gớm. Huỳnh Mi Hòa Thượng vốn vẫn chưa nắm vững được phần thắng, thường thấy người chơi cờ hay có tính hiếu thắng, nên mở miệng xin được chắc 3-4 con để làm kiêu binh dò tính tình thái tử Diên Khánh. Chẳng ngờ lão không xúc động mảy may, vẫn giữ được niềm nghiêm cẩn kín đáo. Huỳnh Mi lại nói: "Thôi thế cũng được, nhưng thí chủ là chủ mà tôi là khách, chủ phải nhường khách đi trước." Thanh bào khách đáp: "Không được, tôi đi trước mới hợp lý, tiền chủ hậu khách mà." Huỳnh Mi không chịu: "Nếu vậy thì phải bói. Năm nay lão tăng tuổi chẳng hay là tuổi lẻ, nếu thí chủ đoán chúng thì đi trước, bằng chật thì phải nhường lại cho lão tăng." Thanh bào khách hỏi lại: "Thế ngộ tôi đoán chung mà đại sư cứ bảo chật thì ai mà biết được?" Huỳnh Mi đáp: "Được, lão tăng đã có cách chứng minh, muốn cãi cũng không được. Lão tăng xin hỏi, sau khi được 70 tuổi, tổng số ngón cả hai bàn chân lão tăng lẻ hay là chẳng?" Thanh bào khách vừa nghe câu đố rất lấy làm kỳ, nghĩ bụng: "Cứ bình thường mà nói thì hai bàn tay ai chả có mùng 10 ngón, mà đương nhiên là số chẵn rồi. Câu hỏi lão rõ sau khi 70 tuổi bao nhiêu ngón, làm như khi lão được 70 tuổi bị cụt đi một ngón mới thành số lẻ, là có ý bẫy mình. Trong binh pháp có câu: hư thành ra thiệt, thiệt lại ra hư, lão lừa mình thế nào được?" Nghĩ vậy, thanh bào khách đáp: "Vẫn số chẵn." Huỳnh Mi đáp: "Trật rồi, số lẻ mới đúng." Thanh bào khách nói: "Đại sư, tháo giày ra cho coi." Huỳnh Mi tháo giày và bích tất chân trái trước, năm ngón chân hãy còn nguyên vẹn. Thanh bào khách để ý quan sát sắc diện đối phương, thấy Huỳnh Mi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh tươi cười, thì tưởng chân phải nhà sư chỉ có 4 ngón thật. Huỳnh Mi lại ung dung tuột giày chân phải, đang đưa tay ra tháo bích tất. Thanh bào khách đã toan gạt đi, bảo bất tất phải chứng nghiệm nữa, mời đại sư đi nước trước. Nhưng nghĩ sao, lão lại để cho Huỳnh Mi tháo nốt bích tất, thì rõ ràng đầy đủ cả 5 ngón, có cục ngón nào đâu. Tuy thanh bào khách tàn tật đầy người, mặt trơ như gỗ, tựa hồ tâm trí không mảy may xúc động, nhưng kỳ thực bao nhiêu ý nghĩ đang quay lộn trong đầu. Lão chưa đoán ra Huỳnh Mi có dụng ý gì, bỗng thấy Huỳnh Mi giơ bàn tay phải lên làm lưỡi dao, đánh xuống phập một cái, ngón chân út đã đứt rơi ra. Sáu đồ đệ đứng ở phía sau, toàn là những tay tu luyện cửa Phật lâu ngày, có thể xứng đáng với câu: non thái lỡ trước mặt, thần sắc vẫn điềm nhiên, hôm nay chạy rầm rầm bên mình, không ghé mắt. Vậy mà trước cảnh sư phụ chặt ngón chân, máu chảy lênh láng, không khỏi giật mình kinh hãi. Người ít tuổi nhất là Phá Mạng Hòa Thượng, buộc miệng khẽ ra lên một tiếng: "Ôi!" Đệ tử thứ tư là Phá Xa Hòa Thượng, vội vàng lấy thuốc giấu trong bọc ra, rịnh vào vết thương cho sư phụ. Huỳnh Mi Hòa Thượng cười nói: "Năm nay lão tăng 69 tuổi, có phải 70 tuổi thì số ngón chân thành số lẻ rồi không?" Thanh bào khách đáp: "Đúng rồi, xin mời đại sư đi nước trước." Thanh bào khách nổi tiếng là người ác nhất thiên hạ, thì hẳn đã nhìn thấy và đã gây bao nhiêu thảm cảnh hung ác, gung gợn, chẳng chút sờn lòng. Vậy mà đối với việc chặt ngón chân nhỏ mọn, làm cho lão phải suy nghĩ. Phải chăng vì thấy Huỳnh Mi muốn tranh tiên một nước cờ, mà coi lẹ việc chặt đứt một ngón chân như trò đùa? Cái chí quyết thắng một ván cờ này của nhà sư lão đã nhìn thấy rõ rệt. Nếu mà lão thua, tất sẽ bị nhà sư đưa ra điều kiện khắt khe vô cùng. Quỳnh mới nói: xin vâng. Rồi đưa hai đầu ngón tay ra xói vào hai điểm tứ tứ cả hai bên trên mặt bàn cờ cho lõm xuống. Đó là dấu hiệu của hai con cờ đen. Thanh bào khách cũng cầm cành trúc khoanh ở hai điểm tứ tứ bên mình hai vòng tròn nhỏ để tượng trưng cho hai con cờ trắng đặt xuống đó. Bốn góc bàn cờ ở điểm tứ tứ thoạt đầu đặt bốn con gọi là thế tứ. Đây là phép đánh vi kỳ thuở xưa ở Trung Quốc. Hiện nay phế bỏ lối cờ này rồi. Đến con thứ năm, Huỳnh My đặt ở điểm lục tam bình vị, bên Thanh Bảo Khách lại đặt ở điểm ngũ tam. Lúc mới đánh, hai bên ra quân rất lẹ. Huỳnh My không dám chú ý thấy quá để duy trì tinh thần về sau. Từ con thứ 18 trở đi, cuộc tranh đấu đã bắt đầu gay cấn. Chỉ lực hai bên hao tổn rất nhiều. Một mặt phải dùng tâm trí để suy tính nước cờ, một mặt phải vận khí bồi bổ sức lực. Mỗi lúc cờ đi một chậm thêm. Trong sáu đồ đệ của Huỳnh My thì ông thứ ba là nhà sư Phá Sản cao cờ hơn hết. Phá Sản thấy sư phụ đi nhiều nước hay và có vẻ thắng thế trong bụng, đã mừng thầm và thán phục. Đến nước thứ 24, Thanh Bảo Khách xuất kỳ binh một cách đột ngột, thế cờ đại biến. Bên Huỳnh My lâm vào tình trạng bế tắc. Góc trên ở bên phải, tức là khứ vị, một mối đe dọa rất lớn đang rình rập. Nếu đem một con ra cố thủ thì lại thiệt mất nước tranh tiên. Huỳnh My còn đang suy tính, chưa tìm ra lối thoát, bỗng trong thạch thất có tiếng vọng ra: phản công ở khứ vị thì vẫn giữ được nước tranh tiên. Người mách nước này chính là Đoàn Dự. Đoàn Dự vốn giỏi chơi cờ từ thở nhỏ. Lúc đầu thấy hai người đấu đang hăng say, không khỏi đứng ngoài ngứa miệng. Người ta thường nói cờ ngoài bài trong, bản lãnh về cờ chàng còn cao hơn Huỳnh My một bậc. Hơn nữa chàng đứng ngoài cuộc lại càng đắt nước. Huỳnh My nghe Đoàn Dự bách nước, đáp vọng vào: lão tăng đã nghĩ tới nước cờ này rồi, còn đang cân nhắc. Giờ được thí chủ đồng ý thì lão tăng không phân vân nữa. Đoạn Huỳnh My làm dấu đặt con cờ xuống điểm thất tam ở khứ vị. Thanh Bảo Khách lạnh lùng đọc hai câu thơ: bàn quan ngậm miệng là quân tự, tự ý ga quân đân trượng phu. Đoàn Dự nghe lão đọc tức mình la lên: tự nhiên vô cớ ngươi nhốt ta vào đây thì ngươi có phải là quân tử không? Huỳnh My cũng cười nói: lão tăng đây là đại hòa thượng chứ đâu phải đại trượng phu. Thanh Bảo Khách khinh khỉnh mạt sát: nói thế mà không biết ngượng. Vừa nói vừa khoanh tròn ở khứ vị. Đi mấy bước nữa, Huỳnh My lại lâm vào thế bí. Phát Sản hòa thượng nóng ruột, nghĩ không ra nước gỡ, mà Đoàn Dự lại lạnh thinh. Phát Sản liền chạy đến bên nhà thạch thất khẽ hỏi: Đoàn công tử, bây giờ đi nước nào cho phải? Đoàn Dự khẽ đáp: ta có cách gỡ dễ lắm. Thế cờ này gồm 7 nước bí hiểm. Nếu đọc ra cho bên địch nghe tiếng nước thì cờ ảo diệu sẽ bị tiết lộ, nên không tiện nói. Phá Sản liền viết vào tay phải 3 chữ xin viết ra, rồi nhà sư luồn tay qua lỗ hổng luồn vào trong. Đoàn Dự nghĩ thầm, kế này tuyệt diệu. Đoạn viết cả 7 nước cờ vào tay Phá Sản. Phá Sản rút tay ra xem, suy tính kỹ càng thì quả là những nước cờ rất cao. Liền chạy trở lại sau lưng Huỳnh My, giơ cao ống tay thùng thình để che cho khỏi lộ mu, rồi thò tay phải ra viết cả 7 nước cờ vào lưng sư phụ. Huỳnh Mi Hòa Thượng định thần một lúc, hiểu cả, cứ thế ra quân. Thanh Bào Khách đằng hắn rồi nói, quả là có kẻ ngấm ngầm mắt nước. Tôi xem bản lãnh của đại sư, chưa thể tự mình nghĩ ra được những nước cờ này. Huỳnh Mi cười nói, đánh cờ là một trò chơi đấu trí, hay ở chỗ không để cho đối phương trông thấy bản lãnh. Vì thế mà các tay cao thủ chỉ thò những ngón dở ra. Nếu lão tăng để ký chủ tỏ tường hư thực ngay từ lúc đầu, thì cuộc cờ còn chi là ảo diệu nữa. Thanh Bào Khách nói, thôi đừng có ở mờ bịp bợm, hòng lấy tay mà che mặt trời nữa. Lão thấy rõ phá sản chạy đi chạy lại, rồi lấy tay che áo lên lưng Huỳnh Mi đã sinh nghi, nhưng vì tâm trí bận chuyên chú vào thế cờ biến ảo nên không để ý sơ mói đến chuyện khác được. Huỳnh Mi theo kế đoàn dự đi được đến nước thứ sáu, tuyệt không phải nhọc lòng suy nghĩ, chuyên chú vận nội công vào đầu ngón tay xoáy thành sáu lỗ tròn chỉnh đều đặn, tỏ ra khí lực có thừa. Thanh Bào Khách thấy sáu nước cờ của Huỳnh Mi nước nào cũng hiểm hóc, lão phải đem hết tâm lực ra suy nghĩ, luẩn quẩn đối phó trong vòng thế thủ. Ngọn trúc khoanh vòng tròn trên bàn đã hơi lộ ra chỗ sâu chỗ nông, chứ không phải điều tâm tấp. Lão phải ngừng lại tính toán dây lâu, rồi đột nhiên biến thế, hạ một con cờ vào nhập vị. Nước cờ xoay thành thế tấn công mãnh liệt, không dính líu gì vào thế cờ của đoàn dự. Huỳnh Mi cả kinh nghĩ thầm, bảy nước cờ của đoàn công tử bố cục rất tinh vi, những nước kia mình đi có nước tranh tiên được thành hai, mà sao nước thứ bảy không đi được nữa? Thế này thì uổng mất cả những nước cờ trước ư? Nên nhớ rằng nếu thả sức cho hai người đấu với nhau thì Thanh Bào Khách đương nhiên ăn đứt Huỳnh Mi Hòa Thượng. Lão thấy thế cờ bất lợi là lập tức biến đổi, không chịu cui vào cạm bẫy của đoàn dự. Phá sản hòa thượng thấy tình thế đại biến, sư phụ thì khó lòng giải quyết nổi, bèn lập tức chạy lại bên nhà Thạch Thất, khẽ báo tin cho đoàn dự hay. Đoàn dự nghĩ ngay được cách phá, chia ngón tay ra để viết vào bàn tay phá sản. Vừa viết được hai chữ, bất thình lình toàn thân rung bắn, một luồng hỏa khí trong huyệt đan điền bốc lên dữ dội, môi khô lưỡi bẩm, hai mắt lại quán ló. Chàng thiện tài nắm chặt lấy tay phá sản. Phá sản vừa bị đoàn dự nắm lấy bàn tay, biết ngay lập tức là nguy đến nơi, vì thấy chân khí trong mình bị bàn tay đoàn dự hút đi hoài. Nhà sư cả sợ la lên, đoàn công tử, công tử làm gì vậy? Nên biết rằng đối với các nhà nội công phái võ, chân khí có mối quan hệ rất lớn đến tính mạng. Chân khí sung túc bao nhiêu thì nội công cao lên bấy nhiêu. Chân khí thoát đi hết thì người chẳng chết cũng mất hết nội công mà thành phế nhân. Phá sản xuất thân từ thuở nhỏ, khổ công tu luyện dư 40 năm, chân khí rất là sung mãn. Thế mà chỉ chạm tay vào đoàn dự một lần, chân khí thoát đi chẳng khác gì sông đang bành trướng bị vỡ đê, nước chảy đi như tháo, không còn cách gì thu về được nữa. Nhà sư hỏi luôn mấy tiếng, nhưng đoàn dự thần trí mê man chẳng biết gì hết nên không trả lời. Phá sản muốn rút tay ra, nhưng lạ thay, hai bàn tay dường như dính liền vào nhau, rút thế nào cũng không rời ra được, mà chân khí trong người thoát đi không ngớt. Tại sao mãng cổ chú cáp lại có sức công hiệu ghê gớm như vậy? Số là có một giống vật kỳ dị chuyên ăn nọc những loài rắn độc đã lâu đời, rồi do sự giao hợp ngẫu nhiên sinh ra mãng cổ chú cáp là vật rất hiếm có trên thế gian. Vợ chồng Chu Vạn Cừu cùng Chung Linh chỉ biết mỗi đôi khi chú cáp kêu lên là bao nhiêu rắn nghe tiếng đều đến hết, nhưng có biết đâu nuốt nó vào bụng lại sinh ra hiện tượng quái gở như vậy. Nếu không có đoàn dự cam tâm chịu chết thì cũng không ai dám cả gan nuốt giống vật kỳ độc ngàn năm chưa có một lần. Đoàn Dự nuốt vào bụng đôi chu cáp, trộn lẫn với âm vương hợp hòa tán, chất độc cả hai thứ sinh khắc biến hóa, chẳng những làm cho khí dương cực thịnh, khiến sức người không thể chống chế nổi, lại còn phát sinh một đặc tính hút chân khí của người khác một khi đụng chạm vào. Lúc đó chân khí của phá sản hòa thượng bị hút mãi vào thân thể Đoàn Dự. Ngay khi tỉnh táo, chàng còn chẳng biết vận nội công để giật tay mình ra khỏi tay phá sản, cho chân khí nhà sư hết lối chạy sang mình. Huống chi chàng lại mê man bất tỉnh, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Phá sản thấy chân khí của mình bị hút đi mãi, không biết làm thế nào, bèn la lên: "Sư phụ, cứu tôi với!" Năm vị huynh đệ nghe tiếng chạy đến bên, nhưng không trông rõ tình hình bên trong thạch thất, chỉ nghe tiếng gọi thất thanh của sư huynh. Sư đệ rối rít vội hỏi: "Có chuyện chi? Có chuyện chi vậy sư huynh?" Phá sản đáp: Tài tôi." Ông cố sức giải dụa để rút tay ra, nhưng mà không được. Mười phần chân khí đã thoát đi đến 8-9, nói không ra hơi nữa. Đồ đệ thứ sáu là phá mạng hòa thượng cầm tay phá sản để giúp sức sư huynh rút tay ra. Không ngờ vừa mó tay vào cũng bị dính chặt, toàn thân rung bắn lên như bị điện giật, chân khí cũng bị tiết đi. Nhà sư trẻ sợ quá la lên: "Ôi chao, ôi chao!" Nguyên hấp lực của chu cáp vô hạn lượng, có thể hút chân khí người thứ ba chuyển qua người thứ hai. Nhắc lại chuyện tam công nước đại lý là Tư Đồ Hoa Hách Hiển, Tư Mã Phạm Hoa, Tư Không Ba Thiên Thạch trà trộn vào hang Vạn Kiếp chẳng khó khăn gì. Cửa hang trước có người canh giữ, nhưng từ khi Bảo Định Đế đã san phẳng ngôi mộ ngoài cửa hang thì người ta có thể ra vào mà không bị cản trở. Ba ông đào đường hầm mới đào một đêm đã xa chừng được chục trượng. Hoa Hách Hiển dĩ nhiên là tay thiện nghệ, còn Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch giỏi môn nội công cũng rất được việc. Hoa đào đến đâu thì hai ông lại cào đất đi đến đấy. Lúc ăn lương khô hay uống nước cũng thay phiên nhau để công cuộc đào hầm được luôn tiếp tục, không bị ngưng trệ. Hôm sau, ba người đào được một ngày nữa. Vào khoảng xế chiều, tính ra đã đến gần thạch thất. Biết rõ Thái tử Diên Khánh võ nghệ cao siêu, ba ông phải đào một cách thận trọng, nạo đất nhẹ nhàng để không phát ra một tiếng động nào cả. Họ hiểu rằng những tay võ công chắc tuyệt, dù đang ngủ say, chỉ cần một tiếng khẽ nhỏ cũng đủ làm cho họ tỉnh giấc. Vì thế mà cuộc đào hầm đã chậm đi rất nhiều. Họ có biết đâu lúc này Thái tử Diên Khánh đang mãi miết đem hết tâm lực vào cuộc đấu cờ với Huỳnh Mi Hòa Thượng, nên lão mới không phát hiện ra những tiếng động ngầm dưới đất. Lúc này tai của phá sản hòa thượng vẫn dính chặt vào tai Đoàn Dự, chân khí trong người vẫn cuồn cuộn thoát đi gần hết, bắt buộc nhà sư phải kêu cứu. Sao Huỳnh Mi Hòa Thượng lại thấy cả sáu gã đồ đệ xúm xích lại trước cửa thạch thất, tình trạng có vẻ nguy ngập khác thường. Huỳnh Mi tưởng là Thái tử Diên Khánh ngấm ngầm đặt cơ quan hiểm độc và các đồ đệ của mình bị sa vào cạm bẫy, rồi liền nói: "Tôn gia thật là lắm chuyện quái ác, làm cho đồ đệ lão tăng lâm nạn cả rồi, lão tăng phải lại đó xem sao." Nói xong đứng dậy toan đi. Thánh Bào Khách vừa đưa cành trúc tay trái ra điểm vào vai Huỳnh Mi vừa nói: "Bàn cờ chưa phần thắng bại, đại sư có chịu thua cuộc thì mới bỏ đi được." Huỳnh Mi xoay tay trái lại toan chụp lấy đầu roi, cành trúc rung rung nhắm vào huyệt đạo dưới vú bên tả Huỳnh Mi. Bàn tay Huỳnh Mi đang chụp biến ra chém xuống, đầu cành trúc cũng biến đổi thế đánh. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã xoay nhau đến 8 đòn. Huỳnh Mi nghĩ bụng: tay mình ngắn mà cành trúc của đối phương thì dài, mình chỉ thủ chứ không thể tấn công được, vì mình chỉ có phần thua chứ không thể thắng. Bỗng nhiên thấy cành trúc lại điểm tới, hòa thượng vụt đưa tay nhắm đúng đòn roi điểm lại. Thanh bào khách không chịu thu roi về, cứ phóng tới. Ngón tay và đầu roi chạm nhau, hai người cùng vận nội công tranh đấu. Bây giờ Huỳnh My mới biết rõ, trong cành trúc có đặt dấu một cây roi bằng thép nên mới cứng rắn như vậy. Hai tay cao thủ mỗi người một đầu roi, cùng vận nội công đẩy mạnh thế mà cành trúc vẫn không cong đi chút nào. Thanh bào khách dục: nước cờ này đại sư mãi không đi được, chịu thua quách đi cho rồi. Huỳnh My cười ha hả đáp: chưa chắc. Rồi đặt ngón tay bên phải xuống bàn cờ đá xanh, xoáy một điểm. Thanh bào khách không cần nghĩ ngợi, đi nước cờ luôn. Lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tay trái hai người đều đang vận nội công để khuynh loát nhau, không bên nào dám nới tay ra một chút. Đồng thời trên bàn cờ nước nào cũng khẩn cấp, chỗ nào cũng gay go. Huỳnh My biết rằng nếu mình còn phân tâm nghĩ đến chỗ đệ tử lâm nạn thì chẳng những không được ích lợi gì, mà còn để kẻ đại địch nhân chỗ mình sơ hở dồn sức mạnh đánh ập vào thì chính mình sẽ mất mạng như chơi. Nhà sư nhớ lại 10 năm trước, vì muốn nâng đỡ cho cả dân tộc nước Đại Lý, đã xin Bảo Định Đế xóa thuế nhập cảng muối, đến nay mới được nhà vua chuẩn cho. Tuy vua không nói ra miệng, nhưng nhà sư có nghĩa vụ phải thay ngài trong công cuộc cứu đoàn dự thoát nạn. Nhà sư lại nghĩ, mình sống hay chết cũng chẳng đáng quan tâm, nhưng nếu không cứu được đoàn dự thì còn mặt mũi nào trông thấy hiền đệ đoàn chính minh. Nghĩ thế, nhà sư đành bỏ mặc đám đồ đệ, gắng vận nội công bao nhiêu tâm trí để cả vào bàn cờ. Đại phàm các phái võ lúc luyện nội công cần nhất là phải tỉnh trí, xong đánh cờ thì trái lại phải suy tính rất nhiều, tính toán từng ly từng tí cho khỏi kém nước. Hai bên mâu thuẫn nhau nhà thế, Huỳnh My hòa thượng biết rất rõ thế cục hôm nay nguy hiểm khác thường. Kể ra thi đấu về cờ cũng như về nội lực, tựa hồ thanh bào khách có vẻ vượt trội hơn Huỳnh My hòa thượng đôi chút. Cũng may mà hòa thượng quyết tâm sống mái, chỉ biết cung cúc tận tụy để đáp lòng tri kỷ của Bảo Định Đế, còn chính thân mình thì dù sống hay thác cũng chẳng quan tâm, nên mới chống chọi được đến thế. Hấp lực của đôi chu cáp thần diệu dị thường, 10 phần chân khí của nhà sư phá sản đã bị trút sang thân thể đoàn dự đến 8-9. Đoàn dự, một anh chàng chưa từng luyện võ bao giờ, phút chốc biến thành người có một nội lực 10 mấy năm tu luyện. Trong mình có thêm nội lực, sức hút lại càng mạnh hơn, chẳng khác gì đá 500 hút sắt. Vì thế mà nhà sư phá mạng bám vào phá sản cũng bị hút chặt luôn, và chân khí trong mình cũng bị lôi cuốn theo, qua người phá sản nhập vào thân thể đoàn dự. Lát sau hai nhà sư phá tham phá ái cũng bị hút mất chân khí theo kiểu ấy. Phá tham phá ái là hai đại đồ đệ của Huỳnh My hòa thượng, nội công còn thâm hậu hơn mấy vị sư đệ kia. Vừa cảm thấy chân khí bị thoát đi, lập tức vận nội công chống lại, nhưng cũng chỉ giữ được một lúc rồi sao tâm thần phân tán đi một chút, tức khắc chân khí bắt đầu bị hút đi từ từ, ít một rồi dần dần mỗi lúc tiết đi nhiều hơn. Đồ đệ thứ tư là phá si, thứ năm là phá dục, đứng ngoài thấy thế hoang mang quá đỗi, chạy đi kêu sư phụ đến cứu thì gặp lúc tối nguy nan. Huỳnh My cũng phải đem hết tâm lực cùng đối phương quyết sống mái. Hai người chạy tới chạy lui, mặt sợ tái xanh, rốt cuộc nghĩ tình đồng môn không còn biết phải thế nào. Phá si phá dục đành nghiến răng gắng sức lại lôi phá tham phá ái ra. Nhưng lúc này ngoài sức chu cáp thần công còn thêm nội lực của 4 nhà sư nhập vào nữa, thì hai nhà sư phá si phá dục lôi ra thế nào được, mà trái lại chẳng những không lôi ra được, chính hai người cũng bị hút chặt luôn. Sáu nhà sư lâm vào tình trạng thụ động, đành cho kiếp vận xui nên mắc vào tai nạn hiếm có này, khiến cho bao nhiêu năm khổ công tu luyện nay tan ra mây khói. Mọi người chẳng biết nói sao, chỉ trông nhau thở dài. Phá si và phá dục không cầm lòng được, bất giác hai mắt rưng rưng đẫm lệ. Lại nói đến bọn Hoa Hách Cẩn, hôm đó đào hầm cho đến tận giờ dậu, độ chừng đã tới gần nhà thạch thất và đoán rằng chỉ còn cách chỗ Thái tử Diên Khánh ngồi gác chừng một trượng, nên hành động phải cực kỳ thận trọng, không dám để phát ra một tiếng động nhỏ. Hoa Hách Cẩn bỏ xẻng cuốc xuống rồi dùng 10 ngón tay móc đất. Hoa đã rèn luyện phương pháp này gọi là hổ trảo công rất lợi hại. Những ngón tay vận nội lực vào cứng tựa móc sắt, dù đất cứng đến đâu cũng móc ra được từng khối lớn, truyền tay cho ba thiên thạch và Phạm Hoa chuyển ra xa. Đã đến lúc không đào tiến về phía trước nữa mà đào ngược để chui lên. Phạm ba, hai ông biết công cuộc đào rất là mạo hiểm nhưng cũng sắp hoàn tất, chỉ còn việc có cứu được Đoàn Dự hay không mới rõ, nên cảm thấy nóng lòng trống ngực đánh thình thịch. Công cuộc đào ngược lên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ động vào là đất rụng xuống. Hoa Hách Cẩn đứng thẳng được người lên, đào lại càng mau. Thỉnh thoảng Hoa dừng lại chú ý lắng tai nghe xem mạch đất đã động tĩnh gì chưa. Từ lúc bắt đầu đào ngược lên, mới trong khoảng thời gian thắp hết tuần hương thì chỉ còn cách mặt đất chừng một thước. Hoa Hách Cẩn càng đào thông thả hơn, móc đất nhẹ nhàng. Sau cùng Hoa đụng một lớp ván gỗ mặt bằng, trong bụng sinh nghi tự hỏi, ủa sao trong thạch thất không lát đá phiến mà lại lát gỗ, thế nhưng như thế này càng tiện cho mình. Hoa Hách Cẩn vận nội công vào đầu ngón tay, từ từ khoét vuông vắn mỗi bề hai xích thành cái cửa, rồi một người chui lọt, khoét xong chui xuống, ra hiệu cho hai ông Phạm Ba đỡ lấy, rồi buông tay để tấm ván hạ xuống. Hoa Hách Cẩn giơ xẻng lên khoa trên miệng hầm để đề phòng có người đột kích. Chợt nghe tiếng lanh lảnh, một cô gái la lên, trời ơi, đầy vẻ kinh hoàng. Hoa Hách Cẩn khẽ gọi, Mộc cô nương, chớ có to tiếng, người nhà đến cứu các người đây mà. Chưa dứt lời, Hoa đã nhảy vọt lên. Vừa thoáng nhìn, Hoa đã giật mình kinh hãi vô cùng. Nhà tù gì mà bàn ghế cửa sổ chỗ nào cũng sạch như lau, trong tủ trên giá chỗ nào cũng bày lá liệt những chai lọ đựng thuốc. Một cô gái chừng 15-16 tuổi xiết bao kinh hãi, phải lui ẩn vào góc nhà. Hoa Hách Cẩn biết mình tính sai, đào không đúng chỗ, vào làm nhà người khác mất rồi. Sở dĩ có sự sai lầm này là vì chính mắt Hoa Hách Cẩn không trông thấy thật sự thạch thất ở chỗ nào, chỉ được ba thiên thạch nghe lời Bảo Định Đế kể lại cho nghe. Câu chuyện từ miệng người nọ sang tai người kia, nên nỗi sai một ly đi một dặm. Đây là nhà ở của Trung Dạng Cù, còn cô gái đó tức là Trung Linh. Nguyên Trung Linh đang ở phòng thuốc của cha để lần tìm thuốc giải độc, lấy trộm đem cho Đoàn Dự. Nàng có biết đâu rằng những thuốc giải độc tầm thường đối với chất độc âm dương hòa hợp tán hoàn toàn vô hiệu. Lúc này vợ chồng Trung Vạn Cừu đang ở ngoài sảnh tiếp đãi tân khách yên ấm, nên Trung Linh một mình lén vào phòng khách cố tìm. Bất thình lình ở dưới đất chui lên một người to lớn, thì làm gì mà nàng chẳng sợ tái mặt. Hoa Hách Cẩn tâm linh ứng biến cực kỳ mau lẹ, nghĩ bụng việc mình đào lầm đường, cố nhiên là phải đào lại, nhưng đã trót lộ hình tích, nếu giết nàng đi để bịt miệng thì người trong hang vạn kiếp này sẽ thấy thi thể nàng nằm đó, tức khắc sẽ điều tra gay gắt. Mình chưa vào đến thạch thất đã bị khám phá ra đường hầm rồi thì hỏng bét, chỉ còn cách là đem nàng xuống hầm. Mọi người không thấy nàng nhất định chạy ra ngoài bổ tìm, Vừa nghĩ tới đó, chợt ngoài phòng có tiếng chân người đi tới. Hoa Hách Cấn bèn khoa tay trước mặt Trung Linh, ra hiệu cấm nàng không được lên tiếng, rồi giả vờ chở gót, tựa như kiểu muốn chui xuống hầm. Nhưng vụt một cái, Hoa nhảy phát lại phía sau, giơ tay trái bịt miệng Trung Linh, còn tay phải quờ ra sau lưng, quắp nàng đem vào miệng hầm thả xuống. Phạm Hoa đưa tay ra đón lấy. Hoa Hách Cấn lấy ngay một nắm đất nhét vào miệng nàng, đậy tấm ván lại cho bằng bặn như trước, rồi ghé tay vào kẽ hở nghe ngóng. Những cử động vừa rồi Hoa làm lẹ như chớp. Trung Linh kinh hãi vô cùng, tự nghĩ không biết bọn cướp này bắt mình có dụng ý gì, miệng lại bị nhét đất chặt rất là khó chịu. Chợt thấy hai người đi vào phòng, một người bước chân nặng trịch, còn một người nhón gót nhẹ nhàng. Rồi thấy tiếng đàn ông hỏi: hắn nàng đối với hắn còn có mối dư tình chưa cắt đứt, không thì sao, tôi muốn khóa hoài thanh danh họ Đoàn, can gì đến nàng mà nàng ngăn cản. Chàng nói gì chứ? Tôi cho chàng hay, tôi không còn tình nghĩa gì với người đó đâu. Nếu vậy thì còn gì hay bằng? Giọng nói đầy vẻ hớn hở vui mừng. Chẳng qua Mộc Uyển Thanh là con gái sư tỷ tôi, tuy tính y ngang bướng, có vẻ vô lễ với vợ chồng mình đi nữa thì cũng là người một nhà. Tôi thấy chàng làm việc này không ổn chút nào. Hoa Hách Cấn nghe đến đây biết ngay hai người này là vợ chồng Trung Động Chúa. Vì thấy có câu chuyện liên quan đến Đoàn Dự nên Hoa vẫn chú ý lắng tai nghe nữa. Lại thấy tiếng Trung Vạn Cù nói: sư tỷ của nàng ngấm ngầm chạy đi thả Đoàn Dự ra, mai mà dịp nhị nương phát giác kịp thời, thế thì mụ đã thành cù địch với mình rồi, hà tất nàng còn phải quan tâm đến con gái của mụ nữa. A Bảo nàng ơi, bao nhiêu khách khứa ngoài đại sảnh toàn là những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, nàng đối với họ đã có vẻ lãnh đạm thì chớ lại còn bỏ chạy vào đây, như thế là mất mặt cho tôi quá. Chàng mời bọn này đến làm gì? Nào là Nộ Giang Vương Tần Nguyên Tôn, nào Nhất Phi Sung Thiên Kim Đại Bằng, nào đại đệ tử phái Điểm Thương Liễu Chi Hư, lại còn Tả Tử Mục phe Đông, Song Thanh Đạo Cô phe Tây, phái Vô Lượng Kiếm và gã võ sư Mã Ngũ Đức ở cái phố nhị gì nữa, bọn này liệu có dám chống chọi với hoàng đế đương kim nước Đại Lý không? Trung Vạn Cù nói: tôi có mời họ về tiếp tay làm phản đâu mà ngại, chẳng qua họ gần đây nên mời đến để chứng kiến hai đứa con của Đoàn Chính Thuần cùng ở trong nhà thạch thất làm chuyện loạn luân ô uế, chứ có gì đâu. Đám khách hôm nay lại còn có Tuệ Thuyền Hòa Thượng ở chùa Thiếu Lâm, rồi Giả Diệp Thiền Sư chùa Đại Giác, Hắc Bạch Kiếm Sử An, toàn là những bậc hào kiệt đất Trung Nguyên. Sáng sớm mai sẽ mở cửa thạch thất để mọi người coi cho rộng tầm con mắt. Các đức tính nhà họ Đoàn nổi tiếng với phép nhất dương chỉ sẽ thêm lừng danh trên chốn giang hồ. Nói xong hắn đắc ý cười ha hả. Thật là tuồng đê hèn vô liêm sỉ. Nàng bảo ai đê hèn vô liêm sỉ đây? Kẻ nào làm việc đê hèn vô liêm sỉ thì kẻ ấy là quân đê hèn vô liêm sỉ chứ còn ai. Tôi mắng không đáng sao? Phải lắm à, phải lắm. Đoàn Chính Thần cậy mình là gã phong lưu công tử, gây ra bao oan nghiệt, thế nào trời quả báo đến nỗi hai đứa con mình sinh ra dở thói loạn luân, đúng là quân đê hèn đến cùng cực. Trung phu nhân cười lạc không đáp. Trung Vạn Cù lại hỏi: sao nàng lại cười? Quân đê hèn vô liêm sỉ, nàng vừa mắng đó không phải là Đoàn Chính Thuần ư? Mình không địch lại người họ Đoàn, suốt đời chui rút trong hang ẩn nấp giả chết, không dám ló mặt đi đâu, thì đành nằm chịu thế mới phải. Con người biết liêm sỉ cũng là một điều dũng. Chàng bắt nhốt con người ta, còn bày trò đê tiện. Tôi chỉ sợ cái vị anh hùng hảo hán trong thiên hạ chẳng những không ai cười chê họ Đoàn, lại còn quay ra thóa mạng chàng mà thôi. Cái gì? Nàng thóa mạ tôi là kẻ đê hèn vô liêm sỉ ư? Không ngờ tôi lấy phải người chồng là một nhân vật như chàng. Trung Vạn Cù vốn thiết tha yêu vợ, sở dĩ hắn ghét cay ghét đắng Đoàn Chính Thuần là do sự ghen tuông mà ra. Hắn vừa thấy vợ ứa nước mắt, bất giác chân tay luống cuống, nói chiều lòng: tốt, tốt lắm, nàng muốn mắng tôi thì cứ việc mà mắng cho sướng miệng, tôi được mình mắng cũng vui lòng kia mà. Hắn chạy tới chạy lui trong phòng tìm lời tạ lỗi vợ mà không biết nói sao. Chợt nhìn thấy cái thùng chai lọ thuốc để lung tung, liền nói: trời ơi, cái con Linh này phá quá trời, mới bé bằng ấy mà đã hỏi tới âm dương hợp hòa tán làm gì. Không biết ai xúi nó lại vào lục lọi tìm loạn cả lên. Vừa nói vừa xếp lại những chai thuốc, chân bước thế nào đã trúng vào tấm gỗ miệng hầm. Hoa Hách Cấn phải vận nội lực chống cho nắp hầm khỏi gớt xuống, sợ Trung Vạn Cù khám phá ra hầm bí mật của mình. Linh con ơi, nó lại đi đâu nữa rồi? Tôi đã bảo nó mấy bữa nay kẻ gian trà trộn rất nhiều, dặn nó đừng có đi ra ngoài vô bừa bãi. Tôi thấy thằng cha Vân Trung Hạc có đôi mắt diệu hâu thường lắm la lắm lét nhìn con Linh nhà mình, nên tôi bảo nó phải đề phòng. Tôi để ý đề phòng mình nàng mà thôi. Có người nguyệt thẹn qua nhường thế kia, đứa nào trông thấy mà chả thèm khát. Linh, Linh ơi! Một con nữ tỳ chạy ra thưa: con vừa thấy tiểu thư qua đây. Mi đi kêu tiểu thư về đây ta bảo. Trung Linh ở dưới hầm từ nãy đến giờ nghe rõ mồm một, khốn nổi miệng bị nhét đầy đất, không sao la lên được, trong lòng áy náy vô cùng. Thôi, nàng hãy nằm đây nghỉ một lát, để tôi ra tiếp khách. Chàng vốn có cái ngoại hiệu kiến nhân tụ sát, không ngờ tuổi già một chút hóa ra là kiến nhân tụ pha. Mấy bữa nay Trung Vạn Cù mắc bận bù đầu, bất luận hắn thốt ra câu gì cũng là một dịp để cho vợ mỉa mai. Hắn biết vợ trước đã có tư tình với Đoàn Chính Thuần, bữa nay qua xưa ông cụ được dịp trùng phùng, tránh sao khỏi mối tình trước kia chớm nở, khiến lòng người đàn bà sinh ra bực bội. Tuy hắn căm giận vô cùng mà không dám dây miếng với nàng, chỉ cười hề hề rồi đi ra phòng khách. Nói về Bảo Định Đế, sau khi xuống chỉ xóa thế muối, muôn dân nước Đại Lý ca tụng ơn đức vô cùng. Trong địa hạt Vân Nam sản xuất muối rất ít, không đủ lực cung cầu, phải mua thêm muối ở đất Thục. Dân đã nghèo, thuế muối lại nặng, nên hàng năm có đến mấy tháng phải ăn nhạt. Nhà vua biết rằng một khi miễn thuế muối, thế nào Huynh Mỹ Hòa Thượng cũng tìm cách đi cứu Đoàn Dự để trả ơn. Ngài vẫn khâm phục Huỳnh Mi võ công trác tuyệt, lại lắm cơ mưu. Ngoài ra Hòa Thượng còn có 6 tên đồ đệ giỏi nội công, cả 7 thầy trò cùng ra tay, quyết phải thành công. Nào ngờ đã qua một ngày một đêm mà chẳng thấy hồi âm. Nhà vua nóng ruột muốn phái 3 thiên thạch đi dò la động tĩnh, nhưng sai người đi triệu thì cả 3 ông, 3 thiên thạch, Hoa Hách Cẩn cùng Phạm Hoa đều chẳng thấy đâu. Bảo Định Đế nghĩ thầm, phải chăng Thái tử Diên Khánh vô cùng lợi hại, khiến cho 7 thầy trò Huỳnh Mi Hòa Thượng cùng cả 3 quan tam công nước Đại Lý đều gặp nạn, khốn đốn trong cái hang vạn kiếp. Nhà vua lập tức tuyên triệu thái đệ Đoàn Chính Thuần, Thiện Xiển Hầu Cao Thăng Thái cùng bọn Ngư Tiều Canh Mục Độc và luôn cả Vương Phi Thư Bạch Phụng lại đến hang vạn kiếp lần nữa. Thư Bạch Phụng quá nóng lòng vì con vẫn ở trong hang vạn kiếp, bèn xin nhà vua đem cả Ngự Lâm Quân đi bình trị hang vạn kiếp. Bảo Định Đế nói, chưa phải là lúc tạng cào ráo máng, hãy theo lối giang hồ mà hành động. ta không muốn tự tay mình phá hoại thanh danh của họ Đoàn đã được di truyền từ mấy trăm năm nay. Đoàn người vừa đến cửa hang Vạn Kiếp đã thấy Vân Trung Hạc cười khanh khách ra đón tiếp. Gã xá dài nói: Trung động chúa biết đêm nay thế nào đại giá cũng giáng lâm, nên cho tại hạ ra đây chờ đợi. Giả tỷ mà các hạ điều động quân thiết giáp tới thì chúng tôi đành chịu đánh bài tổng mã. Nhưng các hạ vẫn giữ lề luật giang hồ, lấy tư cách nhà võ hợp bạn, vậy xin mời liệt vị vào đại sảnh dùng trà. Bảo Định Đế xem chừng đối phương vẫn bình tĩnh như thường, tuyệt không lộ vẻ hoang mang. Khác hẳn bữa trước, chỗ nào cũng xảy ra cuộc ác chiến, thì trái lại nhà vua thấy vậy rất quan tâm. Bảo Định Đế cũng chắp tay đáp lễ nói: Được như vậy là hay lắm. Vân Trung Hạc đi trước dẫn đường vào tới đại sảnh. Bảo Định Đế thấy các hào kiệt trong đám giang hồ ngồi đầy tại đó cũng hơi chột dạ. Vân Trung Hạc lớn tiếng giới thiệu cùng cử tọa: Đây là trưởng môn Đoàn gia ở Thiên Nam, Đoàn lão sư. Sở dĩ Vân Trung Hạc không xưng hô Bảo Định Đế là hoàng đế bệ hạ nước Đại Lý, mà lại giới thiệu bằng danh hiệu Võ Lâm là đi theo quy tắc của giang hồ. Không cần nói đến ngôi chí tôn trong một nước, chỉ riêng về địa hạt Võ Lâm, Đoàn Chính Minh cũng đã là một vị lừng lẫy, ai ai cũng ngưỡng mộ ông là một bậc tôn sư cao cả. Các vị anh hùng vừa nghe giới thiệu, ai nấy đều đứng lên răm rắp. Chỉ có một mình Nam Hải Ngạc Thần là chiểm trệ ngồi yên nói động: Ta cứ tưởng là ai, té ra là ông vua. Ông mạnh giỏi chứ? Trung Vạn Cừu rã bước tiến đến trước mặt Bảo Định Đế nói: Trung Vạn Cừu này chưa kịp ra ngên tiếp, xin ngài thứ lỗi cho. Bảo Định Đế đáp: Hà tất phải khách sao? Mọi người theo thứ bậc an tọa, buổi họp mặt này theo lề luật giang hồ nên vợ chồng Đoàn Chính Thuần cùng Cao Thăng Thái không phải giữ lễ vua tôi ngồi gần bên Bảo Định Đế. Bọn Lăng Thiên Lý đứng đằng sau nhà vua, người nhà bưng trà lên mời. Bảo Định Đế đưa mắt nhìn một lượt vẫn không thấy thầy trò Huỳnh Mi Hòa Thượng và bọn ba thiên thạch có mặt tại đây, đang định tìm câu để hỏi. Bỗng Trung Vạn Cừu lên tiếng: Được Đoàn trưởng môn hai phen hạ cố, tại hạ rất lấy làm vinh dự. Nay lại được các vị bằng hữu tới đây đông đủ, tại hạ xin giới thiệu. Rồi kể từng tên một, bắt đầu từ Tả Tử Mục, Mã Ngũ Đức, Tuệ Thiền Hòa Thượng, lần lượt đến tất cả mọi người. Chừng quá nửa số người có mặt tại đó, Bảo Định Đế tuy chưa từng quen biết nhưng cũng đã nghe danh. Hết hồi thứ 20. Mời các bạn nghe hồi thứ 21, một ngày gần đây.